Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Thần Bí Huyết Sắc Đại Điển. Chương thứ hai, chủ nhân, trốn đi, thế mà, đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói sau trực tiếp sững sờ. Mở miệng nói, Bạo Linh, ngươi vừa mới nói cái gì? Để cho ta trốn, chủ nhân, vệ không nghĩ nhóm đến đây. Trước trốn đi, trên đường ta và ngươi giải thích. Lần này, Bạo Linh thanh âm rõ ràng có lo lắng. Nghe được Bạo Linh lời này về sau, Bạch Phong không có ở nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Quay người thì hướng về trước đó đám người kia trốn phương hướng bay đi. Bạo Linh, tình huống như thế nào a? Bạch Phong lúc này vội vàng hướng Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, cái này phệ không nghĩ vừa mới ta tại hệ thống chỗ đó tuần tra một chút. Kết quả ngươi đoán thế nào? Cái này phệ không nghĩ nhóm thế nhưng là thì liền đã từng bảo thần đều cảm giác khó giải quyết hư. Không thú, dù là hiện tại bọn họ mới thức tỉnh không bao lâu. Còn không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng chủ nhân ngươi cũng còn không có đạt tới bảo thần cái kia độ cao. Chỉ bằng vào bảo thần 10% lực lượng, thật không nhất định có thể kháng qua bọn này phệ không nghĩ. Bạo Linh lúc này lập tức mở miệng giải thích. A, chủ nhân, phệ không nghĩ nhóm làm sao khoảng cách ngươi càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Bạo Linh chợt phát hiện cái gì, khẩn trương hô to lên. Ngoạt tao, ta quên xuyên qua bảo thần sáu trang. Nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong cái này mới phản ứng được. Hắn hiện tại đang lấy nhất cấp cửu đoạn thực lực chạy trốn. Không bị đuổi kịp mới gọi gặp quỷ. Ngay sau đó, Bạch Phong liền lập tức mặc vào sáu cái bảo thần sáu trang. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát ra. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Đến mức tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Phong vì cái gì không có đem bạo thần sáu trang toàn bộ xuyên qua. Đó là bởi vì hắn cảm giác sáu cái bạo thần sáu trang ra chỉ lực lượng. Cho thấy tốc độ đã đủ rồi. Dù sao phệ không nghĩ thế nhưng địa phương là thôn phệ hết thảy đều lực lượng. Mà không phải tốc độ. Có thể nói, nếu như tại phệ không nghĩ nhóm không có tới đến trước đó, còn có chạy trối chết cơ hội, một khi bị thôn phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. 20 hơi thở sau đó, Bạch Phong phát hiện đem phệ không nghĩ hất ra một khoảng cách. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối Bạo Linh mở miệng hỏi. Bạo Linh, ngươi nói ta có thể là có chút bất tử hỗn độn thể. Coi như bị cái này cái gì phệ không nghĩ nhóm thôn phệ. Hẳn là cũng không chết được đi. Chủ nhân, không chết được thật là không chết được, nhưng phục sinh thời gian sợ là cần càng lâu thời gian. Bởi vì phệ không nghĩ lực lượng có thể so sánh cái kia lục đồ lực lượng còn khó quấn hơn vô cùng. Mà lại phệ không nghĩ là đem thân thể của ngươi triệt để thôn phệ. Vậy liền chứng minh ngươi mỗi tích huyết, mỗi khối thịt nát đều có phệ không nghĩ lực lượng. Bạo Linh lập tức trả lời nói. Nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ. Nếu thật là nói như vậy, coi như thật phiền toái. Vạn nhất phục sinh phí tổn tái mấy chục năm, khi đó tình cảnh của hắn đem biến càng thêm nguy hiểm. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh trao đổi thời điểm, trước đó chạy trốn hơn 10 người kia cũng là xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Các ngươi là ở nơi nào gặp phải những thứ này phệ không nghĩ nhóm? Trương Thiết Kiều lúc này ngay tại đem hết toàn lực chạy trốn. Dù là như thế, hắn cũng tại đội ngũ cuối cùng nhất, tuy nhiên còn không có bị phệ không nghĩ nhóm đuổi tới. Nhưng vẫn để hắn có một loại bất an. Mà lúc này đây, một đạo thanh âm xa lạ lại là theo phía bên phải của hắn vang lên. Trương Thiết Kiều mang theo vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn qua. Hắn nhớ đến không có người ở phía sau hắn. Là ngươi, làm Trương Thiết Kiều nhìn đến Bạch Phong thời điểm, lập tức thì nhớ lại thanh niên này không phải là trước đó chính mình cảnh cáo đối phương mau trốn. Người kia sao? Bạch Phong nở nụ cười tiếp tục hỏi. Không sai, là ta, các ngươi là ở nơi nào gặp phải cái này phệ không nghĩ nhóm đây này? Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong lần thứ hai hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta phát hiện một cái huyết sắc đại điện. Cái kia huyết sắc đại điện bị thật mỏng xương máu bao phủ. Toàn bộ đại điện đều lộ ra một cỗ thần bí. Thần bí đại điện, điều này đại biểu lấy cái gì? Ta nghĩ người vô cùng rõ ràng đi. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Kỳ thật Trương Thiết Kiều chỗ lấy thống khoái như vậy nói cho Bạch Phong sự kiện này. Có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là, trước đó hắn phát giác được Bạch Phong bất quá chỉ là một cái chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực con. Kiến hôi, có thể hiện tại thực lực của đối phương. Hắn vậy mà không phát hiện được, mà lại đối phương lúc này một mặt nhẹ nhõm cùng ở bên cạnh hắn. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là toàn lực chạy trốn. Những chuyện này cũng đủ để chứng minh Bạch Phong không đơn giản. Nha, nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắn tuy nhiên phục sinh hao tốn 3 năm, không có thấy tận mắt chứng nhận bảo thần vũ trụ 3 năm này biến hóa. Nhưng hắn rõ ràng, thần bí đại điện, đại biểu cho bên trong khả năng có lực lượng cực kỳ cường đại truyền thừa. Nói cách khác, những thứ này phệ không nghĩ nhóm, đều là theo cái kia thần bí huyết sắc đại điện bên trong chạy ra đến. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trương Thiết Kiều mở miệng hỏi. Trương Thiết Kiều nghe xong, hết sức chăm chú gật đầu hồi đáp. Không sai, cái kia thần bí huyết sắc đại điện cửa điện có 39 giọt máu tươi ấn ký. Đi qua lúc đầu phát hiện những người kia nghiên cứu cùng phỏng đoán. Xác định cần 39 người một giọt máu tươi mới có thể mở ra cái kia huyết sắc đại điện cửa. Điện, nói đến đây, Trương Thiết Kiều thở phào. Tiếp tục nói, sau cùng rốt cục cực kỳ 39 người. Chúng ta mỗi người đều tại cửa điện kia phía trên máu tươi ấn ký phía trên nhỏ một giọt máu tươi. Sau cùng thật mở ra cửa điện. Phải biết, đây đều là tùy tiện tụ tập lại người. Theo điện cửa mở ra, tất cả mọi người như là phát điên xông vào đại điện bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới bên trong có thể bị nguy hiểm hay không. Mỗi người nghĩ đều là tiến đi trễ. Đồ tốt vậy coi như đều bị người khác cướp đi. Thử hỏi mỗi người đều là bắt đầu cửa điện quan trọng. Nếu như không có cái gì đạt được, ngược lại đều để cho người khác đoạt đi. Không có người tâm lý hội thoải mái. Ai? Nói đến đây, Trương Thiết Kiều bỗng nhiên thở dài nói. Kết quả chuyện về sau ngươi cũng biết. Xông lên phía trước nhất, những người kia đều thẳng tiếp bị phía sau phệ không nghĩ nhóm thôn phệ. Nhất Tịnh, cũng chỉ có chúng ta hơn 10 người trốn thoát. Thậm chí cho tới bây giờ còn tại trốn. Nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Nhìn về phía Trương Thiết Kiều hỏi. Nói cách khác, cái kia huyết sắc trong đại điện phệ không nghĩ nhóm đều đi ra truy giết các ngươi. Hiện ra tại đó hẳn là an toàn. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong lời này gật đầu nói. Không sai, hiện đang chạy trốn người. Mỗi người đều biết sự kiện này. Nhưng người nào cũng không có năng lực thoát khỏi đằng sau truy kích phệ không nghĩ nhóm. Chúng, ta làm cái giao dịch như thế nào? Nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong nhìn đối phương bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thoát khỏi đằng sau phệ không nghĩ nhóm biện pháp. Sau đó muốn cho ta dẫn ngươi đi cái kia thần bí huyết sắc đại điện địa phương. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ha ha ha, Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói, cùng người thông minh giao lưu thật rất nhẹ nhàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,